em có thể có chút thời gian sắp xếp lại các thứ được rồi. Chuyển đến đã vài ngày mà vẫn chưa mời được ba người hàng xóm vào chơi được. Dạ thực ra là vì còn lộn xộn quá. Nghe nói hôm em chuyển đến thì có nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh của một người bạn mới vừa qua đời gửi tới. Có đúng như vậy không? Hình như là lúc đó cô ấy đã bị tai nạn xe hơi được mấy ngày rồi mà. Ý của anh là cái việc này trông rất là kỳ lạ đó. Lẽ nào cô ấy lại gửi quà cho em từ âm phủ được chứ? Tử Phóng nói năng thẳng tuột. Câu nói này Từ Dao thấy thật quá chói tai. Nhà báo Tử Phóng thì hiểu biết đủ đường cả, lẽ nào lại không biết có thể nhờ người khác gửi hộ à? Viên Thuyên thì thường xuyên phải đi công tác, cô ấy vốn rất nghiêm chỉnh. Để bảo đảm gửi quà đến đúng ngày em chuyển nhà thì cô ấy đã sắp xếp trước mọi việc cũng được thôi mà. Đó là phương án rất tốt chứ sao? Từ Dao có ý dịu Tử Phóng. Tử Phóng hơi biến sắc, nghĩ bụng. Cô gái này thoạt nhìn tưởng là yếu đuối, nhưng cũng rất có cá tính đây. Anh cười nhạt. Đương nhiên là anh biết chứ. Xem ra anh phải nói rõ từng câu mới được. Ý của anh là dù cô ấy đi công tác, một là có thể nhờ bạn trai, thậm chí bố mẹ mang quà đến tặng, không cần thiết phải dùng EMS. Hai là vé máy bay lượt về mà cô ấy đã mua, cho thấy cô ấy định trở về Giang Kinh trước khi em chuyển nhà một ngày. Như vậy thì hoàn toàn kịp đến để giúp em chuyển nhà và trực tiếp tặng quà nữa. Hả? Cái gì? Anh muốn cái gì vậy? Sao anh lại biết những chuyện này chứ? Lẽ nào anh đã xem vé máy bay của Viên Thuyên rồi sao? À, đâu có, vì tò mò thôi mà. Với anh thì đây chỉ là chuyện vặt thôi. Vận dụng một chút quan hệ là xem được vé máy bay của cô ấy ngay chứ gì đâu. Thực ra thì thông tin cô ấy đặt vé cũng được lưu trữ trên mạng rồi. Chỉ cần thủ tục hợp pháp thì thì rất dễ có được thông tin này. Thôi được, cảm ơn sự tò mò của anh, nhưng tiếc rằng đây không phải là thông tin giải trí. Cuộc sống của em cũng không phải là chương trình giải trí. Xin Quách tiên sinh hãy dùng tài nghệ cùng tuệ nhãn và cái lương tâm của mình đi mà lon xê những diễn viên mới đi, và hãy đi săn lùng những ngôi sao đó. Từ Dao bắt đầu thấy ghét Tử Phóng. Nói xong, cô bước nhanh lên gác, không thèm nhìn Tử Phóng đang đứng chờ bên cầu thang. Tử Phóng nói với theo: "À, chuyện này thì khiến anh tò mò. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà 2 cô bạn của em đã chết. Như vậy thì liệu có sự trùng hợp nào không chứ? Viên Thuyên bố trí gửi EMS. Như vậy thì có phải vì cô ấy đã linh cảm được mình sẽ chết hay không?" Đây chỉ là trực giác của một phóng viên siêu hạng mà thôi. Từ Dao dí ngón tay nút chặt lỗ tai, đi thẳng vào phòng. Những lời khó chịu của Tử Phóng bị chặn lại bên ngoài. But